Sở Phàm có chút vui mừng nói, nếu ngươi thật sự xem chị ấy như mẹ ta đây cũng sẽ xem ngươi như con trai của chị ấy, được không? 11 lạnh nhạt ừm, một tiếng, Sở Phàm biết kể cả Trương Đào, Lăng Vân và Lãnh Dạ cũng biết. Sở Hải Lan không thể nào vô cớ liều mạng cứu thanh niên tự xưng là Sở Nguyên này. Ma quỷ, hàng năm đều có rất nhiều thành viên thực hiện nhiệm vụ thất bại bị sư quyết, nếu nàng đều cứu, không thể nào có nhiều mạng để liều như vậy. Nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn cứu một mình 11? Quan hệ trong đó hắn cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng 11 không định hỏi tới, nàng biết cho dù nàng hỏi, 11 cũng sẽ không. Nói cho nàng biết, mặc dù tiếp xúc với 11 không lâu, nhưng nàng đã khá hiểu tính tình của 11, một thanh niên lạnh lùng này, không quá quan tâm đến chuyện gì cũng không thích nói nhiều. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hắn không muốn bị người ta nhìn thấy trái tim được giấu kín vào tận đáy lòng. Việc 11 không nề hà nguy hiểm của bản thân đến cứu nàng, lúc hắn vì nàng đánh nhau suýt chết với con chó biến dị kia, nàng đã biết con tim hắn và thể hiện bên ngoài nhất định không giống nhau. Lúc này, ngữ khí của Lãnh Giả có chút quái dị, nói, bên ngoài lại còn xuất hiện rất nhiều sinh vật biến dị hình người. Trương Đào lập tức kêu lên, là cơ nhân chiến sĩ. Cái gì, Lãnh Giả cau mày hỏi, đám nhiệt náo này chính là trong khu sinh hóa, khẳng định là sau binh lính tiểu trùng nhân và bọn quái vật đánh nhau đã khiến cho những cái máng thiết bị phá vỡ, phóng xuất cho bọn chúng, Lãnh Dạ nhăn nhó hỏi, bọn họ không phải đã chết rồi sao? Còn chưa chết, Trương Đào lắc đầu nói, đây cũng là vấn đề nan giải trong giai đoạn nghiên cứu hiện tại của chúng ta. Những cơ nhân bọn chúng sinh ra dị biến, quả thật cải thiện được thân thể, nhưng bề ngoài lại biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như các ngươi đã thấy đấy. Ngừng lại một chút, Trương Đào lại nói tiếp, hơn nữa, bọn họ hình như cũng không có tư tưởng, tính công kích cũng rất mạnh, sẽ tấn công tất cả những sinh vật chúng nhìn thấy, 11 hỏi, vì sao lại như vậy? Trương Đào nhún vai nói, chúng ta cũng không biết, theo lý thuyết hướng nghiên cứu của phần tư liệu kia tất nhiên là chính xác, nhưng không biết vấn đề xuất hiện chỗ nào, cơ nhân chiến sĩ sinh ra đều biến thành những quái vật này, 11 im lặng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề khác. Khó trách ma quỷ. Tiến sĩ Tần và ma quỷ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trong lúc 11 còn đang suy nghĩ miên man, Lãnh Dạ hỏi, Sở Nguyên, bây giờ chúng ta nên làm gì? 11 quay đầu liếc ra bên ngoài, bình thản nói, đạn dược còn được bao nhiêu? Lãnh Dạ cười khổ nói, không nhiều lắm, đợt chạy trốn vừa rồi, ta đã đánh mất cả rồi. Trước tiên đi tìm đạn dược, nhưng bên ngoài, quái vật hẳn là không còn nhiều lắm, hơn nữa cái túi kia của ngươi chắc cũng không ở xa lắm chứ. Lãnh Giả suy nghĩ một lát gật đầu nói, được rồi, chúng ta lại thử xem có thể xông ra không. Cách chương,